Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, ai là ba giới thứ nhất người? Chương 986, ai là ba giới thứ nhất người? Nhân tộc thắng, ngoặc kép, một ngày này, câu nói này truyền khắp lớn giang Nam Bắc, tuyệt đỉnh các cường giả, cửu phẩm các đại tông sư. Đi địa quật mở ra năng lượng khôi phục kế hoạch. Đây là trước đó thuyết pháp. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ biết là nhân loại thắng lợi. Sự thật cũng là như thế. Năng lượng bắt đầu khôi phục. Trên địa cầu, phàm là võ giả, thậm chí người bình thường đều cảm nhận được. Một ngày này, toàn thế giới đều lâm vào reo hò trong hải dương. Hưng phấn, kích động, phấn chấn lòng người, địa quật cũng bất quá như vậy. Ngoại giới, tiếng hoan hô như nước thủy triều. Nam Giang địa quật bên ngoài, Phương Bình một mực tại đứng đấy, một mực không nhúc nhích. Tiếng hoan hô dần dần bình ổn lại. Dần dần, bốn phương tám hướng có cường giả đuổi tới. Trương Định Nam nhìn xem thần sắc dần dần lạnh lùng Phương Bình. Trong lúc nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, hắn biết, chỉ sợ xảy ra chuyện. Từng vị cường giả, lần lượt đuổi tới, Phương Bình còn tại đứng đó. Rất nhanh, ngay tại tiền phương, từng cái màn hình lớn bị đứng lặng lên. Trước đó tại trên TV nói chuyện lão nhân, xuất hiện ở trên màn hình. Không chỉ hắn, lục đại thánh địa, chính phủ các nước. Giờ phút này đều có người xuất hiện ở trên màn ảnh. Lão nhân mặt lộ vẻ buồn sắc, không còn trước đó thong dong, nói khẽ, Phương Bộ trưởng, nói một chút, chiến tổn đi, tuyệt đỉnh cảnh một cái không có trở về. Dù là kinh đô có người ra, có thể những người này cũng không biết tuyệt đỉnh cảnh tình huống đến cùng như thế nào. Các quốc gia đã biết một chút tình huống. Còn không biết các nơi khác tổn thất như thế nào. Phương Bình lúc này mới có động tĩnh. Trầm giọng nói, đối với người bình thường, đối đại chúng, ta cần phải đi khích lệ bọn hắn. Đối với các ngươi, đối chính phủ các nước, ta cần nói cho các ngươi biết sự thật. Anh hùng không nên bị lãng quên. Dù là nhất thời lãng quên, cũng cuối cùng sẽ bị người nhớ lại. Ngoặc kép, một trận chiến này. Nhân tộc cường giả, người người tắm máu, chiến đến cuối cùng, ngoặc kép, tuyệt đỉnh cường giả, kiếm vương, thái dương thần, lớn pharaoh, đệ nhất cổ Phật, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần lượt nói ra 16 vị cường giả danh hào. Theo hắn nói tiếp, các phương cường giả sắc mặt đều là trắng bệch, ngắn ngủi 16 cái danh hào, lại phảng phất dài rằng giặc vô cùng. Một trận chiến, 16 vị tuyệt đỉnh vẫn lạc, mà đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Lần này, do ta dẫn đội, lục đại thánh địa, hoa quốc chính phủ, thế giới các quốc gia, tổng cộng đi cửu phẩm đại tông sư 100 người, bát phẩm tông sư 40 người, tính toán 140 người, chiến tử cửu phẩm đại tông sư 49 vị. Bát phẩm tông sư 34 vị, vẫn lạc 93 vị cường giả. Khổng Lệnh Viên, Ngô Sư đại tông sư đột phá đến tuyệt đỉnh, theo tuyệt đỉnh cường giả rời đi, trở về 45 người, ngoặc kép, đúng vậy, trở về 45 người. Tăng thêm chính hắn, lần này trọn vẹn mang theo 140 vị nhân loại cường giả đi. Cuối cùng sống sót cứ như vậy nhiều. Một trận chiến, chiến tử cửu phẩm cảnh 49 người. Đây chính là đại thắng. Yên tĩnh về sau, chính là không cầm được bi thương. Tứ phương quân nhân, dù là đều là thiết huyết chiến sĩ, giờ khắc này cũng là lệ rơi đầy mặt. Tuyệt đỉnh chiến tử 16 vị, cửu phẩm 49 vị, bát phẩm 34 vị. Tính toán 99 người, người chết trận không hơn trăm, đối với một trận quét sạch tam giới chiến tranh tới nói. Hơi không thể đảo, có thể những người này là toàn bộ nhân loại trụ cột, cột sống, trời sập, trên màn hình, lão nhân thân thể cũng là run rẩy. Cái khác các quốc gia đều là như vậy, lục đại thánh địa cường giả, giờ khắc này cũng là cảm giác thiên băng địa liệt. Sau một khắc, Phương Bình thanh âm cao rất nhiều, quát khẽ nói, nhưng chúng ta thắng, chúng ta chém giết địch nhân hơn ngàn cửu phẩm cảnh, chúng ta đánh chết địch nhân trên trăm tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, nhân loại thắng, ngoặc kép, tuyệt đỉnh các cường giả, cùng tam giới các phương cường giả, cùng một chỗ tiến vào mộ trời bên trong, không ra được, ngoặc kép, ta nhân tộc cơ hội đã đến. Bây giờ, chúng ta có thể không hề bị đỉnh cấp chiến lực kiềm chế. Không cần lại đi cố kỵ rất nhiều. Chúng ta có thời gian thở dốc. Ngoặc kép, chúng ta chém giết địa quật lãnh tụ mệnh vương. Chém giết tứ phạm thiên chi chủ bên trong thường dung thiên đế. Ngoặc kép, nhân loại cơ hội tới. Ngoặc kép, ta nói cho các ngươi biết những này. Không phải để các ngươi đi bi thương đi thút thít. Ta chỉ là nói cho các ngươi biết, những này những anh hùng vì cho chúng ta tranh thủ cái này thời gian thở dốc. Bỏ ra bao nhiêu? Bỏ ra nhiều ít nhân mạng. Ngoặc kép, các ngươi nhớ kỹ, tất cả mọi người muốn trân quý trong khoảng thời gian này. Ngoặc kép, trước kia, nhân loại yếu thế, không cách nào tại địa quật hành tẩu, không cách nào đi tìm cơ duyên. Hiện tại có, ngoặc kép, tam giới đại loạn, địa quật một phương chân vương vẫn lạc hơn phân nửa. Hiện tại các phương không cách nào thống hợp, xâm lấn địa cầu chi thế, đã bị đánh phá. Ngoặc kép, các ngươi phải bắt được cơ hội này, đi tìm cơ duyên của chính các ngươi. Ngoặc kép, các phương còn có tuyệt đỉnh cảnh cường giả còn sót lại. Có thể kia không cần các ngươi đi lo lắng. Tuyệt đỉnh cường giả cũng không dám tùy tiện ra tay với các ngươi. Ta nhân loại có sức mạnh làm kinh sợ bọn hắn. Ngoặc kép, giết nhiều người như vậy, chết nhiều người như vậy. Vì cái gì? Vì để cho ta nhân loại xuất hiện càng nhiều cường giả. Để cho ta nhân loại người người như rồng. Ngoặc kép, tần võ mở ra, chính là vì cái này. Tần võ lý niệm là biển cả có minh châu. Mà ta, hôm nay nói cho các ngươi biết, nhân loại đều minh châu. Ngoặc kép, người người đều có trở thành trí cường giả tiềm lực. Ngoặc kép, thế cục tốt đẹp, không có nghĩa là mãi mãi cũng sẽ tốt. Bây giờ, chúng ta tuyệt đỉnh cường giả cần trợ giúp. Bọn hắn tại mộ trời bên trong, đứng trước nguy cơ to lớn. Một khi tuyệt đỉnh cảnh đều vẫn lạc tại mộ trời bên trong, ta nhân loại còn có ai có thể đứng ra đến chống lên mảnh này trời? Ngoặc kép, cho nên hai năm này, chúng ta muốn ra tuyệt đỉnh cảnh cường giả, tìm kiếm mộ trời chỗ, tiến vào mộ trời, trợ giúp nhân loại cường giả. Ngoặc kép, nếu không, mộ trời vỡ vụn ngày, nhân loại diệt tuyệt ngày. Ngoặc kép, Phương Bình dõng dạc, nhìn quanh tứ phương, nhìn xem lần lượt chạy đến các cường giả, trầm giọng nói, đều có thể, chỉ cần ngươi có lòng này, đều có thể thành tựu tuyệt đỉnh. Nhân tộc đại đạo, hiện tại lại càng dễ đi. Ngoặc kép, đây là đại thế, nhân tộc còn có một chút hy vọng sống, sẽ không triệt để tuyệt diệt. Ngoặc kép, cho nên, chúng ta muốn tự cường. Ta hy vọng nửa năm sau, một năm sau, có thể có một chi 10 người ở trên tuyệt đỉnh cảnh đội ngũ. Tiến vào mộ trời, đi viện trợ các tiền bối. Ngoặc kép, ta hy vọng sẽ có càng nhiều tuyệt đỉnh cảnh cường giả hiện lên. Tại mộ trời bên trong đánh tan các phương, đợi đến mộ trời vỡ vụn ngày, chính là ta nhân loại hùng bá tam giới ngày. Ngoặc kép, ta không hy vọng đến ngày đó, vỡ vụn mộ trời chính là chúng ta tận thế. Ngoặc kép, ta càng không hy vọng mộ trời vỡ vụn, chúng ta nhìn thấy chính là nhân loại tuyệt đỉnh toàn quân bị diệt. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm cao vút, quát, chư vị, ta hy vọng nhìn thấy đây hết thảy, các ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, ta Phương Bình có thể làm không nhiều, chỉ có thể đem hết khả năng, vì chư vị hộ đạo, vì chư vị ngăn lại những cái kia tam giới tuyệt đỉnh. Có thể con đường như thế nào đi, còn phải xem chính các ngươi. Ngoặc kép, nửa năm sau, ta có thể tại nhân tộc, nhìn thấy 10 vị tuyệt đỉnh cảnh sao. Ngoặc kép, nếu là sợ, người như vậy, chạy không thoát tuyệt đỉnh chi đạo. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trầm mặc một lát, sau một khắc, Trấn Tinh Thành bên này, có người tự mình đuổi tới, chợt quát lên, có thể, ta Trấn Tinh Thành trong vòng nửa năm, tất ra tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, người nói chuyện, cũng không phải là những cái kia trở về cửu phẩm. Trấn Tinh Thành một phương, Tô Hạo Nhiên chi tử, Tô Tử Tố cha, một vị bát phẩm cảnh võ giả, giờ phút này khí thế dâng trào, sắc mặt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, Tô gia lão tổ chiến tử, kiếm vương chi hào, chỉ có ta Tô gia đứng kế thừa, ta Tô gia, nửa năm tất gia tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, dứt lời, vị này ngày thường thanh danh không hiện, lạnh nhạt như thư sinh nam tử, trước mắt một đầu đại đạo hiện ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, không trung, một cái bóng mờ cầm trong tay trường kiếm, phá vỡ 200 mét dài đại đạo. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Minh Ngọc mở mắt, mắt lộ thần quang, ta Tô gia, tuyệt sẽ không để lão tổ chết vô ích, tuyệt sẽ không để nhân tộc các cường giả chết vô ích. Ngoặc kép, vị này dáng vẻ thư sinh 10 phần nam tử, giờ phút này lại là sát khí lay trời. Trấn Tinh Thành một phương, dù là Tô Tử Tố đều giống như lần thứ nhất nhận biết mình phụ thân. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng hét to, cười to nói, Tô Tông Sư tốt, Tô gia Tô Vân Phi tiền bối, Tô Hạo Nhiên tiền bối, tuyệt đỉnh đều có hy vọng. Bây giờ, Minh Ngọc Tông Sư một ngày tấn cấp cửu phẩm ba đoạn. Nửa năm sau, Tô gia ai là tuyệt đỉnh, ta rửa mắt mà đợi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa cười to nói, Tô gia ai vị thứ nhất tấn cấp tuyệt đỉnh, kiếm vương chi danh, chính là ai đến kéo dài. Dù là Tô Vân Phi tiền bối cùng Tô Hạo Nhiên tiền bối đều là Minh Ngọc Tông Sư trưởng bối. Cũng giống vậy, ngoặc kép, kiếm vương, nhân tộc lĩnh tụ chi danh. Công cao cái thế, hy vọng Tô gia sẽ không bôi nhọ kiếm vương chi danh. Ngoặc kép, Tô gia lão tổ, nhân tộc lĩnh tụ, kiếm vương chi danh, vốn không nên lại có người kế thừa. Nhưng hôm nay, Tô gia nếu lại tiếp theo kiếm vương con đường, tân hỏa tương truyền, đây chính là động lực. Tô Minh Ngọc không nói thêm gì nữa, trên thân khí thế lại là càng ngày càng mạnh. Trong màn hình, cổ Phật Thánh Địa, một vị già nua vô cùng hòa thượng, giờ phút này cũng là chắp tay trước ngực, nỉ non nói, cổ Phật Thánh Địa, sẽ không phụ chư cổ Phật hy vọng, trong vòng nửa năm, tất có tuyệt đỉnh xuất thế, ngoặc kép, chư thần thiên đường, nửa năm sau, sẽ có Thái Dương thần hàng thế, ngoặc kép, vạn tháp thế giới, Pharaoh tất hiện, ngoặc kép, đồ đằng chi thành, tái xuất một đồ đằng. Ngoặc kép, An Lận núi, tiên tổ vinh quang sẽ không dập tắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng vị cường giả, gầm nhẹ lên tiếng. Tiên tổ vinh quang, sẽ không trở thành quá khứ thức, sẽ chỉ một mực kéo dài tiếp. Bọn hắn tiên tổ, còn có người còn sống, còn đang chờ đợi bọn hắn đi trợ giúp. Giống như Phương Bình lời nói, bọn hắn không hy vọng nhìn thấy mộ trời vỡ vụn ngày đó. Nghênh đón chính là các vị tổ tiên tin chết. Phương Bình thấy thế lần nữa cười to nói, tốt, vậy ta nửa năm sau, lại ở chỗ này triệu tập các phương các cường giả, đi tìm mộ trời, tiến mộ trời trợ chiến. Ngoặc kép, các phương tất nhiên nói ra lời này, chưa hẳn chính là nói khoác. Một chút tuyệt đỉnh trước khi đi, đem chính mình tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Bây giờ tuyệt đỉnh vẫn lạc, các phương bên trong, chưa hẳn không ai có thể lại đi đạo này. Trương Đào dung hợp đạo, cũng không phải là còn nguyên, chỉ cần không phải chiếu đi 6 vị cường giả đại đạo. Những người khác cũng có thể thành đạo. Nửa năm sau, nhân loại có lẽ thật có thể xuất hiện nhiều vị tuyệt đỉnh. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Tất cả mọi người đang cố gắng. Cũng không phải là chỉ có bọn hắn những người này ở đây độc thân phấn chiến. Sau 10 ngày, tại Ma Đô tổ chức đại hội, hiệp thương như thế nào phòng thủ 107 đầu địa quật thông đạo? Không, như thế nào phản công địa quật? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên sửa lại lời nói, cất cao giọng nói, ta nhân tộc, còn có một vị đế cấp tại. Cái này tam giới, ta nhân tộc mới là mạnh nhất. Trăm năm áp chế, nhân tộc làm phấn khởi phản kích. Che đậy tam giới, ngoặc kép, phản công, ngoặc kép. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, đại lượng cường giả nhau nhau gầm nhẹ ngồi dậy. Khí huyết sông vân tiêu, thiên địa bị ánh xạ thành huyết hồng sắc. Nhân tộc, còn có một vị đế cấp cường giả tại. Bây giờ, tam giới thế cục thay đổi. Nhân tộc không còn là yếu nhất một phương, không còn là bị địa quật trấn áp một phương. Bọn hắn có năng lực đi phản kích, đi cải biến đây hết thảy. Người người đều là lòng tin tràn đầy, kích động dị thường. Ngay cả trước đó bi thương đều bị tách ra, Trấn Tinh thành một phương, có lòng muốn hỏi Lý Trấn Tư lệnh ở đâu chữa thương. Suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, Lý Tư lệnh thụ thương không nhẹ, hiện tại cần bí ẩn chữa thương, để phòng bất trắc. Đã như vậy, vậy cũng chớ hỏi, người biết nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Phương Bình sau lưng, Lão Vương ba người thân thể đều có chút run rẩy. Di Thiên Đại Hoang, Phương Bình cái này vừa lừa, không chỉ là lừa Vương Ốc Sơn, hắn ngay cả tam giới đều lừa gạt, chính nhân loại bên này hắn đều đang gạt. Hiện tại người người đều coi là nhân loại bên này còn có một vị gần đế cường giả tồn tại, chỉ là thụ thương mà thôi. Nhìn mọi người kích động dáng vẻ, ba người không dám tưởng tượng. Một khi thật có nguy cơ giáng lâm, Lý Trấn không có ra, vậy sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Khó có thể tưởng tượng. Ba người liếc nhau, mắt lộ đắng chát, việc này cũng liền Phương Bình làm được. Đổi thành bọn hắn ba, thật không dám ngay trước các phương lãnh tụ mặt nói ra dạng này Di Thiên Đại Hoang. Tâm lý năng lực chịu đựng không đủ, chính mình liền phải sụp đổ. Lừa gạt toàn bộ tam giới, bọn hắn run rẩy. Phương Bình kia là một mặt thản nhiên, không lừa gạt sao được? Chẳng lẽ nói cho mọi người, nhân loại hiện tại một vị tuyệt đỉnh đều không, chỉ một mình ta ngụy tuyệt đỉnh tại? Nếu thực như thế, chỉ sợ nhân loại rất nhanh sẽ trở thành các phương trong mắt có thể lấn đối tượng. Hắn chẳng những muốn gạt, còn muốn lừa gạt chân thực. Ngày nào có thời gian, tìm một chỗ bộc phát một chút Lý Trấn khí tức, mặc dù giả tạo có chút khó, bất quá nhìn thoáng qua cũng không có gì đáng ngại, điều kiện tiên quyết là chính mình tinh thần lực có thể cấp tốc khôi phục. Đồng thời tiến thêm một bước, nhìn xem, hiện tại các phương nhiều nhiệt huyết, bởi vì từ yếu nhất thế lực, một cái chớp mắt, trở thành duy nhất có đế cấp cường giả thế lực. Biến thành mạnh nhất, đôi này lòng tin tăng lên là không có gì sánh kịp. Nam Giang nói chuyện, rất nhanh kết thúc. Phương Bình mệt mỏi, tất cả mọi người mệt mỏi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Phương Bình tiến vào Thụy An phủ đề đốc nghỉ ngơi. Không có gặp lại khách, cũng không ai đi quấy rầy hắn. Mà liền tại phe nhân loại kết thúc nói chuyện không lâu, cấm kỵ hải chỗ sâu, một đạo như ẩn như hiện môn hộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải mộ trời, cũng không phải Thương Miêu ngụy tạo giả thiên mộ phần. Thiên giới mảnh vỡ rất nhiều. Phía sau cửa là một mảnh tân thế giới, rất rất lớn, thế giới mới tinh, như là tiên giới, chim hót hoa nở, tiên khí mờ mịt. Thế giới này có thái dương, có nói đoá, cái gì cần có đều có. Từng tòa cung điện to lớn vây quanh thế giới vờn quanh. Tầng ngoài cùng khoảng chừng 72 tòa cự đại vô cùng cung điện kiến trúc, khoảng cách hơn 1000 dặm, đem thế giới này vờn quanh. Một tầng một thế giới, bên dưới cung điện phương có dấu vết người, có thôn xóm, có thành trấn. Đây là chân thần quốc gia, mỗi một vị chân thần đều có thuộc về mình quốc gia. 72 tòa thần điện vờn quanh tầng ngoài cùng, dọc theo thần điện hướng phía trước quan sát, tiếp tục lan tràn, rất nhanh 8 tòa càng lớn thần điện tạo thành tầng thứ 2 hạch tâm vòng, lại hướng bên trong lan tràn, 3 tòa cung điện to lớn vờn quanh một tòa như là thiên đình cự kiến trúc lớn. Thần giáo, 72 thần chủ, 8 vị đế tôn, tam đại hộ giáo, cùng thần giáo giáo chủ Khôn Vương, tạo thành thế giới này. Ngay tại nhân loại bên kia kết thúc nói chuyện không lâu, trung ương thần điện trên quảng trường, một thân ảnh thoáng hiện. Một lát sau, 5-6 đạo hư ảnh hiện ra tại nơi đây. Gặp qua hộ pháp, ngoặc kép, về sau mấy vị cường giả nhao nhao hành lễ, được xưng là hộ pháp cường giả. Bộ mặt hư ảo, nhìn không ra diện mạo. Giờ phút này, chậm rãi nói, giáo chủ và 3 vị hộ giáo tiến vào mộ trời. Bát đại hộ pháp, trước kia vẫn lạc 3 vị, cái khác 4 vị, bản tòa cũng không biết thân phận. Không biết phải chăng là tiến vào mộ trời, vẫn là ẩn tàng không ra. 72 thần chủ, nhiều năm qua vẫn lạc nhiều người, lần này cũng có bao nhiêu người tiến vào mộ trời. Bây giờ, có thể triệu hồi chỉ có mấy vị thần chủ. Nhìn bên cạnh mấy đạo hư ảnh, vị này đế tôn tiếp tục nói, theo tình báo, Phương Bình trở về nhân gian, Lý Trân cũng không tiến vào mộ trời, mà là ẩn nấp một chỗ, ngay tại chữa thương. Lý Trần nghĩ ẩn nấp, chỉ có Bể Khổ, giáo chủ trước khi đi từng nói nhân gian vì họa lớn, lần này Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương rời đi, giáo chủ và tam đại hộ giáo rời đi, là nguy cơ cũng là cơ hội. Thần giáo mặc dù thực lực đại tổn, động lòng người ở giữa cũng là như thế, những phe khác đều như vậy. Bản tọa muốn ra thần giới, tìm Lý Trấn, đánh giết Lý Trấn, diệt trừ hậu hoạn. Các ngươi cần thừa cơ đảo loạn tứ phương, để thần giáo trở thành tam giới duy nhất, nhân gian giới thần giáo giáo tông. Lần này cũng theo nhân gian cường giả tiến vào mộ trời. Thần giáo ở nhân gian thế lực, trước đó bị Phương Bình mang thiên bộ chúng tiêu diệt. Bản tọa muốn trùng kiến nhân gian thần giáo, nhân gian tâm đủ, tương lai đại biến giáng lâm, hẳn là thần giáo đại địch. Các ngươi nhưng có thượng sách. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, rất nhanh có người nói, hộ pháp đại nhân, nhân gian mặc dù tâm đủ, cũng không phải không thể thừa cơ. Nhân gian vốn là hồng trần chi địa, dục vọng mãnh liệt. Bây giờ nhân gian cũng không phải nhất thống, Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương tại, còn có thể áp chế. Bây giờ, Trấn Thiên Vương, Võ Vương nhao nhao rời đi, Minh Vương che giấu chữa thương, cái khác chân thần toàn bộ tiến vào mộ trời. Đây cũng là thần giáo lớn mạnh cơ hội. Đợi đến hộ pháp tìm tới Minh Vương, chém giết, nhân gian chính là thần giáo lại một phân bộ. Dù là hôm sau Võ Vương đám người trở về, chấm ngoặc kép, lúc này, người nói chuyện cười nói, Võ Vương đi nhân hoàng đạo, chỗ cường đại, chính là ở chỗ lòng người đủ. Một khi lòng người đều lưng, hắn chính là Ngụy Hoàng, không bị người ở giữa ủng hộ, nhân hoàng đạo tự tan. Khi đó, Võ Vương dù là bất tử, cũng là phế nhân. Ngoặc kép, tại đại đạo không có hiện ra trước đó, thiên nhân giới bích không có mở ra trước đó, kỳ thật không ai nghĩ hiện tại huyết tế nhân gian vô dụng, có có thể trưởng khống nhân gian giới, kia là có cần phải đến thời khắc mấu chốt, liền có thể trực tiếp đi huyết tế, mà không phải còn muốn chinh chiến không ngớt. Các phương đều nghĩ thẩm thấu nhân gian giới, bằng không, đến cuối cùng trước mắt, bị võ vương những người này chính mình cho huyết tế, bước vào hoàng đạo, chẳng phải là hết thảy thành không? Võ vương có lẽ sẽ không làm, cũng không đại biểu nhân gian cái khác tuyệt đỉnh sẽ không làm. Thậm chí, có người hoài nghi Trấn Thiên Vương chính là đang chờ cơ hội này. Những năm này, thần giáo nhiều lần nghĩ thẩm thấu nhân gian, đều bị Trấn Thiên Vương chặn. Trấn Thiên Vương thật là đang thủ hộ nhân gian. Chưa hẳn đi, Khôn Vương liền từng suy đoán, lão gia hỏa này có lẽ là đang chờ đợi cơ hội. Đem nhân gian giới coi là độc chiếm. Đại đạo hiện ra một khắc, có lẽ chính là Trấn Thiên Vương tấn cấp hoàng giả thời điểm. Người này lời nói, để vị này hộ pháp cũng là khẽ gật đầu, cười nói, vậy liền do của ngươi Chu Chân Quân chủ đạo việc này. Nhân gian giáo tông không tại, ngươi liền vì nhân gian giới đại giáo tông, trùng kiến thần giáo, khác, hết sức cùng Phương Bình tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lý Trấn chỗ. Lý Trấn ẩn nấp, một khi chữa thương kết thúc, sợ là họa lớn, chấm ngoặc kép, hộ pháp, vậy không bằng hiện tại uy hiếp nhân gian. Lý Trấn tự sẽ hiện thân, chấm ngoặc kép, có người đề nghị một tiếng, hiện tại trực tiếp đi uy hiếp nhân gian, lấy nhân gian giới những cường giả này tính cách, Lý Trấn tự nhiên sẽ xuất hiện, âm thầm làm việc, không thể gióng trống khua chiêng. Ngoặc kép, vị này hộ pháp cũng là trả lời dứt khoát, vì sao muốn âm thầm làm việc? Không khác, không thể giết mọi người đều biết. Sợ chết, Trấn Thiên Vương hậu duệ, hắn ngay trước rất nhiều người mặt xử lý, không muốn sống nữa, có thể âm thầm đánh chết Lý Trấn, vậy liền không tồn tại những phiền toái này. Đề nghị bức bách Lý Trấn hiện thân vị này chân thần. Hộ pháp nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng trong lòng thì hư lạnh, không có hảo ý, giết Lý gia bình thường hậu duệ, chưa chắc có cái gì, có thể giết một vị đi nhân hoàng đạo, hơn nữa còn gần đế cấp hậu duệ, Trấn Thiên Vương không giết hắn mới có quỷ, vị kia thiên vương cấp cường giả, vô cùng cường đại, trước đó hắn không có tham chiến, nhưng cũng có sở cảm ứng. Hai đại thiên vương liên thủ, đều không thể áp chế, hắn chỉ là bình thường đế cấp, một khi bị hắn để mắt tới, Khôn Vương đều bảo hộ không được chính mình. Bất quá nếu là âm thầm xử lý Lý Trấn, Khôn Vương sẽ chỉ đại hỉ, chưa có xác định ai giết Lý Trấn, Trấn Thiên Vương dám tùy ý trả thù, chỉ sợ cũng phải để tam giới các cường giả người người cảm thấy bất an. Cuối cùng Trấn Thiên Vương cũng khó thoát khỏi cái chết. Vị này đế cấp cường giả, đem lợi và hại cân nhắc rõ ràng. Đã muốn bắt chỗ tốt, lại không thể quá phận đắc tội Trấn Thiên Vương. Đây mới là chính đạo. Hắn đều nói như vậy, những người khác cũng không nói thêm lời. Rất nhanh, lại có người nói. Hộ pháp đại nhân, kia Phương Bình thực lực tiến triển cấp tốc. Mà là mấy vị cực đạo thiên đế hư hư thực thực chính là Vương Kim Dương mấy người. Không bằng âm thầm đánh giết mấy người, cướp đoạt thần khí, thậm chí là cực đạo thiên đế chi đại đạo, chấm ngoặc kép, những người kia còn chưa tiến vào cửu phẩm cảnh, hiện tại đại đạo chưa hẳn hiện ra, chấm ngoặc kép, hộ pháp suy nghĩ một chút nói, huống chi Lý Trấn bất tử, hẳn là cũng có chú ý. Giết bọn hắn, Lý Trấn tất hiện, trước hết giết Lý Trấn, lại giết mấy người kia. Ngoặc kép, thế nhưng là, có người trần chờ nói, mấy người kia tốc độ tu luyện quá nhanh, thuộc hạ lo lắng chậm chạp không giết, sợ thành hậu hoạn, hộ pháp thản nhiên nói, hậu hoạn, có thể thành đế hay không? Ngoặc kép, không thành đế, vậy hắn ắt có niềm tin đánh giết. Hiện tại đối phương bình bọn hắn xuất thủ, đem Lý Trần dẫn ra làm sao bây giờ? Không thể không nói, Phương Bình trong lúc vô tình giơ lên, cũng cho chính mình bảo vệ tính mệnh, nếu là hắn không nói Lý Trần còn tại mộ trời bên ngoài. Chỉ sợ vì thần khí, vị này đế tôn hiện tại liền muốn ra tay với hắn. Vị này hộ pháp, kiêng kỵ Trấn Thiên Vương trả thù, sợ xuất thủ gây nên Lý Trấn xuất hiện, song phương chém giết huyết chiến, đánh chết Lý Trấn, dụ phát đại phiền toái. Khôn Vương không sợ, Tam Đại Hộ Giáo chưa hẳn sợ, có thể hắn vẫn là sợ. Thiên Vương cũng chưa chắc có thể giết thánh nhân, có thể giết hắn cái này phổ thông đế tôn, không tính rất khó khăn. Gặp mấy người còn có chút chần chờ, hộ pháp thản nhiên nói, trong vòng nửa năm, nếu là không cách nào tìm tới Lý Trấn, liền đánh giết Phương Bình mấy người. Vừa vặn, khi đó, cái khác ba vị hư hư thực thực cực đạo thiên đế chuyển thế người, cũng nên bước vào bản nguyên, khi đó xuất thủ, thích hợp hơn. Ngoặc kép, các người không cần lo lắng những này, nhân gian, địa giới, bể khổ tiên đảo, thiên ngoại thiên đều muốn thẩm thấu. Thần giáo mới là tương lai tam giới chi chủ. Ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, mấy vị chân thần nhao nhao ứng thanh. Đúng lúc này, hộ pháp lại nói, phong vân đế tôn, chân thân không xuất hiện, bản tọa cũng không biết hắn chân thân ở đâu. Tam giới phong vân bảng còn cần tiếp tục. Đem bây giờ âm thầm ẩn nấp cường giả tất cả đều bày biện ra đến, để bọn hắn lẫn nhau đối địch. Thần giáo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngoặc kép, tuân mệnh, ngoặc kép, mấy người lần nữa ứng thanh. Thu thập tam giới ẩn nấp cường giả công việc, tự nhiên cũng cần bọn hắn đi làm. Một phần tam giới phong vân bảng, trước đó thế nhưng là lên không ít tác dụng. Nếu không phải tam giới phong vân bảng xuất hiện, Lê Chử chưa chắc sẽ bị người chú ý. Rất nhanh, đám người ai đi đường nấy. Hộ pháp dừng lại một lát, nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường phía trước đại điện. Khôn Vương đi, Tam Đại Hộ Giáo đi. Có lẽ, chính mình cũng có thể nhập chủ nơi đây đâu. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Giết Lý Trấn, có lẽ có thể dòm ngó Nhân Hoàng đạo, thậm chí là Trấn Thiên Vương chi đạo, lại giết Phương Bình mấy người, cướp đoạt thần khí, lại vào thần điện, dòm ngó thiên đế chi đạo. Ngoặc kép, giờ khắc này, đủ loại suy nghĩ tại vị này hộ pháp trong đầu dâng lên. Khôn Vương muốn trở thành hoàng, hắn cũng nghĩ, không ai không muốn, chưa hẳn không có cơ hội. Lần này, các cường giả nhập mộ trời, chính là hắn lớn nhất cơ hội. Tam giới, còn có mạnh hơn mình sao? Có lẽ chính mình là tam giới đệ nhất nhân. Bản tọa thậm chí có thể thừa cơ nhất thống tam giới, trở thành tam giới chi chủ. Ngoặc kép, dã tâm, trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn. Trước lúc này, chưa bao giờ có. Trước lúc này, có quá nhiều người đang áp chế hắn. Bây giờ, trong tam giới, biết còn có thực lực cùng hắn chống lại, chỉ sợ cũng liền trọng thương Lý Trấn. Mộ trời, xuất hiện tốt, ngoặc kép, hộ pháp thì thào một tiếng, tiếp lấy thân ảnh tiêu tán, biến mất ngay tại chỗ. Hết chương.